Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999, dẫn dắt Hắc Long truyền thừa. Chương 999, dẫn dắt Hắc Long truyền thừa Diệp Chân nhập bọn nghi thức. Đúng là giản lược, nhưng là Diệp Chân có thể vỗ ngực nói. Hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế, giản lược, nhập bọn nghi thức. Nói thật, Hoàng đế đăng cơ nghi thức, Diệp Chân cũng đã gặp, nhưng Diệp Chân có thể vỗ ngực nói, Thiên Dực Đảo cái này giản lược nghi thức, tuyệt đối so với Hoàng đế đăng cơ nghi thức còn muốn long trọng, còn muốn xa hoa. Thiên Dực Đảo bên trên Thiên Dực Đế Quốc, cơ hồ là bởi vì Diệp Chân gia nhập mà cả nước chúc mừng. Không chỉ có như thế, Thiên Dực Đế Quốc bên trong từ Hoàng đế, Hoàng hậu, cho tới các quận quận trưởng, cả triều yếu viên, tẫn giai đến đây thăm viếng Diệp Chân. Thiên Dực Đế Quốc vị Hoàng đế kia, nói tới là Tịnh Hải Đại Thánh cháu trai, một vị tu vi đã đạt tới khai phủ cảnh nhị trọng vương giả. Ngay trước cả triều văn võ, Thiên Dực Tam Thánh Hậu Duệ huyết mạch mặt, rất cung kính cho Diệp Chân dập đầu ba cái, quỳ ở nơi đó cho Diệp Chân kính trà, nhận hạ Diệp Chân cái này, ra ra. Trận thức này, kém chút không có đem Diệp Chân dọa đến chạy trối chết. Không chỉ là một cái hoàng đế gọi hắn tứ ra ra. Hoàng đế sau lưng còn có một đám cung phi, một đoàn 180 tuổi nhi tử, các cháu. Quỳ ở nơi đó gọi Diệp Chân một cái vừa mới 21 tuổi thiếu niên gọi tứ gia gia. Đây quả thực là về phần Liêu Phi Bạch, sớm tại nơi đó cười đến đau sốc hông. Dạng này chầu mừng, tiếp tục trọn vẹn 3 ngày có thừa. Trong 3 ngày này, Diệp Chân ném ra bó lớn ban thưởng. Người ta đều dập đầu gọi gia gia. Diệp Chân cũng không thể không có cái gì biểu thị đúng không? Trong thời gian 3 ngày, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người cùng Thiên Dực Đế Quốc Hoàng đế thân nhân thương nghị 3 ngày thời gian. Ngày thứ tư thời gian, ngay tại Thiên Dực Đế Quốc bên trong phát ra lãnh địa điều chỉnh mệnh dụ lệnh. Ba người trên địa bàn đều cầm một bộ phận, hợp thành một khối lớn hoàn toàn mới địa bàn, làm Thiên Dực thứ tư thánh trấn Hải Đại Thánh lãnh địa. Trừ cái đó ra, hàng năm Thiên Dực Đế Quốc nộp lên trên đến Thiên Dực cung các loại linh tinh, thiên tài địa bảo, từ 3 phần phân chia thành 4 phần, 4 người chia đều, Thiên Dực Sơn bên trên Thiên Dực Điện, Thiên Dực Đế Quốc quốc miếu tế đàn, các nơi quốc miếu bên trong, toàn bộ đều tăng lên vị thứ tư Đại Thánh trấn Hải Đại Thánh vị trí. Không sai. Diệp Chân Thiên Dực Đảo danh hào, liền là Trấn Hải Đại Thánh. Không chỉ có như thế, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Thiên Dực Đế Quốc liền triệu tập trong nước thợ khéo, các loại võ giả ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Vẻn vẹn 3 ngày, liền trên Thiên Dực Sơn Kiến tạo ra một tòa Trấn Hải Cung. Đồng thời, vừa đem một chút gần nửa năm tu vi cái đột phá đến chú mạch cảnh võ giả nhưng còn chưa gia nhập các vệ võ giả, toàn bộ điều động cho Diệp Chân, tạo thành Thiên Dực Đảo thứ tư vệ trấn hải vệ. Đây là Diệp Chân duy nhất cảm thấy khó chịu sự tình. Bởi vì hắn trấn hải vệ, nhất hàn sâm, liền lúc đầu Thiên Dực tam vệ bên trong thực lực kém nhất Thiên Dực tam vệ bên trong phá hải vệ bên. Trong khai phủ cảnh vương giả nói ít cũng có hơn 30 người. Chú mạch cảnh võ giả càng là cao tới 2000. Nhưng là Diệp Chân cái này mới thành lập trấn hải vệ, chỉ có 100 người. Mà lại tất cả đều là chú mạch cảnh nhất đến tam trọng võ giả. Về phần khai phủ cảnh vương giả, chỉ có 2 người. Một cái là Liêu Phi Bạch, đảm nhiệm trấn hải vệ thiên vệ trường. Cái này thiên vệ trường không chỉ có là vừa mới tạo thành trấn hải vệ người lãnh đạo trực tiếp, càng là Diệp Chân cái này trấn hải đại thánh người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là cái thân phận mà thôi. chân chính làm việc là Diệp Chân tại Cổ Yêu Đảo bỏ vào trong túi thạch bị đảm nhiệm Trấn Hải vệ phó thiên vệ trưởng, chủ quản Diệp Chân Trấn Hải điện bên trong hết thảy sự vụ. Đương nhiên, thủ hạ chỉ có 100 người. Vì cái gì thủ hạ như thế khó coi chuyện này? Diệp Chân hỏi qua đại ca Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh trả lời rất đơn giản. Bọn hắn tam vệ thân gia, cũng là bọn hắn 3 người năm qua năm chậm rãi xây dựng. Bọn hắn cùng Diệp Chân huynh đệ thì huynh đệ, nhưng là việc này lại không thể ngựa hồ. Đương nhiên, nếu như Diệp Chân cần, có thể tùy thời điều động 3 nhóm tam vệ nhân mã vì Diệp Chân làm việc. Nếu có người dám không nghe Diệp Chân hiệu lệnh, Diệp Chân có thể làm trận chém giết. Nhưng là Diệp Chân chính mình Trấn Hải vệ lại cần hắn chính mình chậm rãi bồi dưỡng tổ kiến. Bởi vì thiên dực tứ vệ nhân mã, mỗi một vệ đều là riêng phần mình dòng chính. Khi Thịnh Đại Châu mừng hoàn tất, Diệp Chân vào ở Trấn Hải cung thời điểm, thiên dực đảo lần nữa hướng phát ra một phong thông cáo. Bất quá, cái này phong thông chi lại là phát hướng thiên dực đảo xung quanh to to nhỏ nhỏ 3.100 tòa có người ở lại hòn đảo. Chung 137 nhà thế lực thông cáo. Thông cáo nội dung rất đơn giản, liền là tuyên cáo thiên dực đảo vị thứ tư thành viên Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân gia nhập thiên dực tam thánh, từ đó biến thành thiên dực tứ thánh. Cường điệu nhấn mạnh một trận thiên dực tứ thánh kết nghĩa Kim Lan, từ đó đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, phụ lên Diệp Chân tự tay chế tác Trấn Hải lệnh kỳ hình vẽ. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một chương thông cáo cuối cùng một bên, đều có 4 đạo khí tức bàng bạc thần hồn lạc ấn. Chỉ cần là biết thiên dực đảo võ giả, xem xét liền minh bạch bên trên có thiên dực tam thánh thần hồn lạc ấn. Về phần đạo thứ tư thần hồn lạc ấn, tự nhiên là Diệp Chân. Đáng giá nói chuyện chính là Diệp Chân thần hồn lạc ấn tại 3 vị nhập đạo cảnh lão đại ca trước mặt không thấy chút nào kém. Cái này thông cáo một phát, tất nhiên là dẫn tới toàn bộ hải vực chấn động không thôi. Trong lúc nhất thời, lúc trước bởi vì Long Minh phát ra truy nã lệnh treo giải thưởng mà đưa tới danh tiếng, lập tức liền bị thiên dực từ thánh Trấn Hải Đại Thánh cho phủ lên. Tất cả mọi người đang hỏi thăm, cái này đột nhiên xuất hiện thiên dực thứ tư thánh Trấn Hải Đại Thánh là ai? Đến cùng là từ cái nào trong khe đá toác ra tới? Hoặc là loại nào yêu thú hóa hình mà đến? Toàn bộ ngoại vực từ hải tranh cãi ngất trời thời điểm, Diệp Chân lại trên thiên dực sơn mới xây Trấn Hải điện bên trong tiềm tu. Gần đây gần 2 tháng, Diệp Chân đều loay hoay chân không chạm đất, ngay cả ngủ cái ngủ ngon thời gian đều không có. Không phải là bị Long Minh truy sát, liền là đang chạy trối chết. Trôi qua rất khẩn trương, thần kinh tựa như là dây cung căng cứng đến cực hạn. Diệp Chân có đôi khi thật là có sợ, nếu là khẩn trương thái quá, ngày nào cái này dây cung băng một tiếng, gãy mất, hắn chẳng phải là chơi xong rồi. Bất quá, Diệp Chân liền là muốn an phận mấy ngày, cũng không có cơ hội. Bây giờ trở thành thiên dực tứ thánh, xem như triệt để an nhàn xuống dưới. Thủy lệ đảo sự tình có manh mối, chờ thưởng đan đại hội đã đến giờ, trực tiếp đi qua là được rồi. Duy nhất cần lo lắng liền là Liêu Phi bạch độc trong người, còn có trước đây trong lòng quanh quẩn nguy cơ cảm ứng. Theo đại ca Phúc Hải Đại Thánh thuyết pháp, Liêu Phi bạch độc trong người ít nhất còn có thể áp chế thời gian 3 tháng. Cho nên, không vội, chờ cái này một đợt danh tiếng đi qua, bọn hắn còn muốn pháp thương nghị âm dương đảo. Về phần trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ, đến nay không còn lại xuất hiện qua. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Diệp Chân vẫn là bỏ ra thời gian 1 ngày, đem trước đây từ thượng cổ dị không gian bí cảnh sau khi đi ra lại chém giết hết thảy 18 vị. Bạch Long lệnh sứ Hắc Long lệnh kỳ. còn có Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong cái kia mặt khí tức là phổ thông Hắc Long. Lệnh kỳ gấp 10 lần thêu Kim Hắc Long lệnh kỳ bên trong Hắc Long khí tức. Triệt để cho luyện hóa, có nhiều như vậy Hắc Long khí tức nhập thể, Diệp Chân Hắc Long võ mạch giải phong trình độ tăng cường nhanh chóng, giải phong trình độ từ 2 thành có thừa, một đường tăng lên tới 3 phần rưỡi trở lên, tăng lên biên độ vượt qua 1/3. Lớn như thế biên độ tăng lên về sau, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, tại hắn từ bỏ đối Hắc Long võ mạch áp chế, cái kia quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy cơ cũng trở nên tiểu nhân đơn giản có thể xem nhẹ. Nếu là tận lực áp chế dưới, cái kia có thể không đáng kể cảm giác nguy cơ liền sẽ triệt để biến mất. Diệp Chân đoán chừng loại tình huống này, chỉ sợ Long Minh Minh chủ giải thiên hà chỉ cần đi vào Diệp Chân chỗ vạn dặm phạm vi mới có thể loáng thoáng cảm ứng được Diệp Chân ước chừng phương hướng. Nếu là tinh chuẩn cảm ứng được Diệp Chân vị trí, chỉ sợ đến tiến vào Diệp Chân phạm vi 100 dặm bên trong mới có thể. Đã nâng lên từ Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra thêu Kim Hắc Long lệnh kỳ. Như vậy Kim Hồng Long Vương trong chữ vật giới chỉ thu hoạch, liền phải nói một chút, Kim Hồng Long Vương trong chữ vật giới chỉ tiền hàng so với Bôn Lôi Long Vương hơi ít, chỉ có Bôn Lôi Long Vương 8 thành, nhưng là đối với đại đa số võ giả mà nói, vẫn như cũ là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá, Kim Hồng Long Vương lại là một cái bảo kiếm cất giữ người. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, vẻn vẹn thượng phẩm linh kiếm, liền có dấu 2 thanh. Cái này cũng chưa tính bị Diệp Chân phong ấn lại chuôi này kim sắc linh kiếm. Trung phẩm linh kiếm còn có 12 chuôi, hạ phẩm linh kiếm còn có trên 100 chuôi. Bất quá đều tại đây trước bị Diệp Chân thoáng cải biến về sau xem như lễ vật ban thưởng đi ra. Về phần giống như Bôn Lôi quyết thu hoạch, Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong cũng không có. Bất quá, Kim Hồng Long Vương mang cho Diệp Chân chỗ tốt lại không thể so với Bôn Lôi Long Vương mang cho Diệp Chân chỗ tốt ít hơn bao nhiêu. Nhất là Kim Hồng Long Vương tiên thiên hồn quang, cái kia tinh thuần vô cùng tiên thiên hồn quang, chính là Diệp Chân mấy năm này đến nay luyện hóa hấp thu qua là tinh thuần nhất tiên thiên hồn quang. Luyện hóa Kim Hồng Long Vương một người tiên thiên hồn quang hiệu quả, thì tương đương với luyện hóa 30-40 vị khai phủ cảnh ngũ trọng tả hữu khai phủ cảnh vương giả. Tiên thiên hồn quang, thật sự là quá tinh khiết. Vẻn vẹn Kim Hồng Long Vương một người tiên thiên hồn quang, liền để Diệp Chân thần hồn tu vi từ tiên thiên hồn quang ngũ trọng hậu kỳ tiêu thăng đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng đỉnh phong. Kém một bước, liền có thể để Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng. Nếu là nói như vậy, Diệp Chân thần hồn tu vi lại có thể tiến nhanh một bước. Bất quá, Diệp Chân tuyệt không sốt ruột, bởi vì hắn chữ vật giới chỉ bên trong còn phong cấm có hơn 20 cái tu vi từ khai phủ cảnh tam trọng đến khai phủ cảnh lục trọng khác nhau khai phủ cảnh vương giả tiên thiên thần hồn. Cái này hơn 20 đoàn tiên thiên thần hồn mang tiên thiên hồn quang, mặc dù số lượng nhiều, nhưng là so với Kim Hồng Long Vương tiên thiên hồn quang, nó tinh thuần kém cũng không phải là một bậc nửa bậc. Nhưng là thắng ở lượng nhiều, luyện hóa về sau làm ra đột phá hẳn là cũng không khó. 2 ngày sau, khi Diệp Chân đang vững chắc vừa mới đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ thần hồn tu vì thời điểm, hồn hải bên trong đột nhiên liền vang lên nhị ca Phúc Hải đại thánh thanh âm: "Tứ đệ, đại ca nói ngươi kế thừa Hắc Long truyền thừa một nửa khác, nhưng là hắn phát hiện ngươi cũng không có khai quật ra Hắc Long truyền thừa năng lực. Ta cùng Hắc Long xem như đồng nguyên, đại ca gọi ta tới dẫn dắt ngươi 1-2, ngươi nhưng có thời gian?"